Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 12. Rút đao đi, Nami. Một tuần sau, Nami hiện tại đã có thể hoàn mỹ vận dụng Kenbunsoku. Mặc dù chỉ là nhất sơ cấp cái khác, nhưng lại đã có thể cảm giác được viên đạn quỹ tích. Cảm giác được Adobe bóp cò thời cơ, đã có thể dễ dàng tránh khỏi. Cái này khiến Nami rất hưng phấn. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình cũng có thể mạnh như vậy. Cái này thế nhưng là viên đạn A, mà là đằng sau thế nhưng là có mấy người cùng một chỗ đối với nàng tiến hành xạ kích, đều bị hắn dễ dàng tránh khỏi. Đang tránh né viên đạn quá trình bên trong, nàng không chỉ có học xong Kenbunsoku, ngay cả hải quân lục thức một trong di động bí kỹ Soru cũng học xong. Rất tốt, Nami, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Adobe đối với Nami giơ ngón tay cái lên, nửa tháng này tới huấn luyện để hắn đối với Nami rất là hài lòng. Nami đơn giản chính là phương diện này thiên tài a, học thật nhanh. Đương nhiên trong đó cũng có mặc kệ đối phương nhận bất kỳ đau sót đều bị hắn dễ dàng xóa đi hiệu quả ở bên trong. Nhưng là nếu là Nami không có như thế thiên phú, coi như hắn làm những thứ này thì có ích lợi gì? Adobe, tiếp xuống chúng ta muốn huấn luyện cái gì? Nami ôi kéo Adobe cánh tay nói ra. So với trước đó cảm thấy Adobe là tại tra tấn chính mình, hiện tại Nami ước gì Adobe thật tốt tra tấn chính mình. Dù sao mình đạt được chỗ tốt a. Tiến bộ của nàng là phi thường rõ ràng. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể biến thành cường đại như vậy. Đơn giản, thậm chí, nàng hiện tại cũng muốn thật tốt đại triển quyền cước một phen, nhìn xem thực lực của mình đến tột cùng như thế nào, có thể hay không đánh thắng được ác long tên hỗn đản kia. Bất quá, để cho an toàn, nàng còn chuẩn bị tại Adobe nơi này tại học một vài thứ. Bất quá trong lòng của nàng đã quyết định chủ ý, đợi đến chính mình học xong Adobe bản lĩnh sau đó liền vụng trộm chạy đi. Đi đánh bại A Long giải cứu làng Kokoyashi, sau đó, vì mộng tưởng du lịch vòng quanh thế giới. Tiếp xuống chính là Busosoku. Adobe nói ra, Busosoku chia làm cứng lại, cùng quấn quanh. Cứng lại là đối với bản thân mình, quấn quanh là có thể đem bá khí quấn quanh ở cái khác vật thể bên trên. Adobe ba lạp nói, một chàng, Nami là một câu nghe không hiểu, bất quá nàng là minh bạch. Đầu tiên, ngươi đến học được bị đánh đánh nhiều hơn là được rồi. Sau đó, tiếp xuống một tuần Nami liền thể nghiệm được cái gì gọi là chân chính ngược đãi. Nàng bị toàn bộ phương vị bị đánh. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, nàng đơn giản đau đến không muốn sống. Nhưng theo bị đánh lần lượt lâu, bắt đầu chậm rãi thói quen. Tại một tuần sau, đây chính là Haki Busosoku sao? Nami nhìn xem chính mình hắc hóa bàn tay, nắm chặt lại quyền, cảm giác không có gì khác biệt a. Thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Adobe vòng tay đột nhiên xuất hiện một cái tảng đá lớn, hướng phía Nami ném đi qua. Nami vô ý thức liền chuẩn bị né tránh, nhưng là bị Adobe ngăn lại, nói, không cho phép né tránh, dùng quả đấm của ngươi đánh lên đi. A, Nami nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đồng ý, nhắm mắt lại, một quyền oanh đi lên, phanh, hòn đá nổ tung, mà Nami lại một chút sự tình đều không có. Nami chấn kinh. Nguyên lai đây chính là Haki Busosoku. Ta thế mà không có chút nào đau. Hơn nữa dễ dàng đánh nát tảng đá. Adobe, ngươi lại ném một khối đá đến cho ta nhìn xem. Nami đối với Adobe nói ra. Adobe gật đầu, lại là một khối đá ném đi qua. Nami bỏ đi Busosoku, đối với tảng đá một quyền đánh đi ra. Oanh, tảng đá vẫn như cũ bị đánh nát. Nhưng là, trên tay truyền đến cảm giác đau đớn cũng rất buộc tâm. Nhìn như vậy đến, Busozoku vẫn rất có hiệu quả. Tối thiểu nhất đánh nát tảng đá không đau. Đi, hôm nay ta dẫn ngươi đi thực chiến diễn tập. Adobe đối với Nami nói ra. Hôm nay, thuyền mở đến một tòa trên đường nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ này có không ít băng hải tặc tụ tập cùng một chỗ. Nami huấn luyện lâu như vậy, cũng nên là đến một hồi chiến đấu chân chính. Không phải vậy, đều là đàm binh trên giấy. Hổ giấy thôi. Adobe mang theo Nami rơi xuống thuyền. Kỳ thật thuyền khẽ dựa gần, liền đã bị trên đảo hải tặc phát hiện. Dù sao cũng là hải tặc tụ tập hòn đảo, sợ hãi sẽ có hải quân tiến đánh. Trên cơ bản đều có người đang âm thầm quan sát lấy hết thảy. Bất quá, nhưng đám hải tặc phát hiện xuống thuyền chính là một người trẻ tuổi cùng một cái tiểu nữ hài, liền không chút để ý. Không phải hải quân, chúng ta hải tặc sợ cái gì? Hơn nữa, tiểu nữ hài kia lớn lên coi như không tệ, ngẫm lại đã vài ngày không có ăn mặn. Không bằng, đúng rồi, người nam kia lớn lên cũng không tệ. Không bằng, cho nên, Adobe hai người vừa đi ra đi không bao lâu, liền bị hai cái tuần tra hải tặc ngăn cản. Nha, không biết nơi này là hải tặc hòn đảo à? Thế mà còn dám lên đảo. Đây là chán sống rồi. Adobe đem Nami đẩy về phía trước nói dối nói. Liền đem hai cái này rác rưởi trở thành ngươi trận chiến mở màn đi. A, Nami có chút tay. Không kịp, bị Adobe đẩy đi ra. Cái kia cái gì? Chớ khẩn trương, đừng sợ. Những thứ này rác rưởi ngươi một cái tay liền có thể giải quyết. Adobe nói ra. Thế nhưng là, Nami vẫn còn có chút sợ hãi. Adobe lắc đầu, đã dạng này, cho ngươi cái này. Adobe cho Nami một thanh danh đao. Nami tiếp nhận danh đao, mặc dù không có học qua đao pháp, nhưng là trong tay có đao trong lòng không hoảng hốt. Tới đi, ta không sợ các ngươi. Nami rút đao ra nhắm ngay hai cái nhỏ hải tặc. Thấy cảnh này, Adobe thậm chí có chút muốn cười. Thật sự là đủ rồi. Bất quá là hai cái rác rưởi mà thôi. Ngươi còn dạng này lời thề son sát. Lấy Nami thực lực bây giờ, mặc dù không dám nói xong thắng ác long cấp bậc này, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thua rất bi thảm. Thiếu hụt chỉ là kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Chỉ cần đền bù phương diện này không được, như vậy Nami liền sẽ biến thành tương đương đáng sợ. Dù sao, hải quân lục thức nàng đã học xong hai thức, hai màu bá khí cũng có. Thực lực như vậy, phóng nhãn Đông Hải, ai là địch thủ? Ha ha, tiểu cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Hai cái hải tặc nhìn xem Nami cầm đao nhắm ngay chính mình. Ha ha cười nói, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ liền đao đều là lần thứ nhất sờ đi. Không biết ngươi có thể hay không đủ nắm vững. Có muốn hay không đại ca ca ta ở phía sau giúp ngươi nắm vững à? Nami hai mắt chừng một cái. Trong miệng nói nhỏ. Soru, trong nháy mắt, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại hai cái hải tặc sau lưng. Thu đao, một mạch mà thành. Hai cái hải tặc hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Còn muốn nói cái gì? Lại phát hiện chính mình làm sao cũng nói không ra miệng. Đưa tay sờ sờ cổ. Đang chảy máu. Chỉ là trong nháy mắt, Nami liền cắt ra hai người cổ. Dù là chưa từng có dùng qua đao, nhưng là dùng vẫn là rất thuận tay. Nami rất là tỉnh táo tại thu đao. Nhưng là tại cái này tỉnh táo bề ngoài dưới, nội tâm cũng đã nổ. Giết người. Ta giết người, ta thế mà giết người. Nami hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Lần thứ nhất giết người, để nội tâm của nàng rất là mâu thuẫn cùng hỗn loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.